Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 833, muốn giao mớ hỗn độn cho Thẩm Nghiên, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó anh cũng nói rất hay, nhưng lên giường rồi thì nói gì cũng không nghe lọt tai. Nhưng lúc bàn tay to lớn của anh xoa bóp eo cho cô, Thẩm Nghiên vẫn cảm thấy rất dễ chịu, nên cũng mặc kệ anh nhồi cứ thế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chiều nay lúc cô thức dậy, Lục Tuân đã đi rồi. Tã của con gái cũng đã được thay, chắc là Lục Tuân đã thay tã cho con bé rồi. Lúc Thẩm Nghiên ra ngoài, vừa hay Vương Mỹ Phương đến. Đi cùng Vương Mỹ Phương, còn có quản lý nhà ăn. Đã lâu không gặp quản lý nhà ăn, Thẩm Nghiên cảm thấy ông ấy tiều tụy hơn trước, trên mặt đều là dấu vết của thời gian. Anh quản lý, mới không gặp bao lâu, sao chú thay đổi nhiều vậy? Chủ yếu là da ông ấy đen đi không ít, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn. Ngô Đạt sờ sờ mặt mình, vậy sao, có phải tôi già đi nhiều rồi không? Hai, cũng may tôi đã có vợ rồi, nếu không với khuôn mặt này thì tìm vợ cũng không dễ dàng gì. Thẩm Nghiên nhìn thấy ông ấy vẫn như trước, liền cười. Không sao đâu ạ, vợ anh sẽ không chê anh đâu, hôm nay anh Lục nhà em đã nói với em rồi, bên trại nuôi heo đang rất cần người sao? Phải đấy, em không biết đâu, mấy chị dâu đó rất khó nói chuyện. Mỗi ngày anh phải lo lắng rất nhiều việc, còn có vấn đề tiêu thụ heo nữa. Anh phải đi ra ngoài suốt, cũng không thể lúc nào cũng ở đó trông coi được. Thế nào, em có hứng thú tìm một vị trí ở chỗ chú không? Cũng tiện thể giúp anh quản lý mấy chị dâu đó. Thẩm Nghiên không khỏi cau mày. Anh quản lý, sao em cảm thấy vị trí này là chuyên môn để đắc tội với người khác vậy? Vương Mỹ Phương ở bên cạnh lập tức cười. Đúng là để đắc tội với người khác đấy. Trước kia không phải không có người làm. Mấy cậu lính trẻ suýt bị mấy chị dâu đó nói đến tự kỷ, sau đó trực tiếp xin nghỉ việc không làm nữa. Rõ ràng chuyện này đã từng xảy ra rồi, Thẩm Nghiên cũng không biết nên nói gì nữa. Thì ra là vì đây là một mớ hỗn độn, nên ông ấy muốn đổ hết cho cô sao? Diệu diệu thần kỳ, anh quản lý, anh cũng quá đề cao em rồi. Thẩm Nghiên có chút bất lực, vốn dĩ cô cũng khá hứng thú với công việc này, nhưng nếu mấy chị dâu đó đều ở đó, công việc của cô là chuyên môn quản lý người khác, vậy thì Thẩm Nghiên không còn hứng thú lắm. Nuôi con đã rất mệt rồi, còn phải quản người khác, những người này lại không nghe lời. Đến lúc đó nếu cãi nhau, người tức giận chính là cô. Thẩm Nghiên không muốn tự tìm phiền phức cho mình. Quản lý nhà ăn vẫn còn đang nói chuyện. Thẩm Nghiên nhìn thấy mấy đứa nhỏ nhà Vương Mỹ Phương cũng đến rồi. Liền vào nhà lấy hoa quả đóng hộp, đổ ra cho mấy đứa nhỏ ăn. Anh quản lý, anh ăn thử đi ạ, em tự làm đấy, ăn thử xem mùi vị thế nào. Ồ, tự làm á? Quản lý nhà ăn nhìn thấy hoa quả đóng hộp, lập tức hứng thú, rồi thật sự gắp một miếng ăn thử. Sau đó ông ấy kinh ngạc trợn tròn mắt, Tiểu Thẩm, tay nghề của em không tệ đấy, sao em lại nghĩ ra được vậy? Không phải là hoa quả ăn không hết sao, nên em mới nghĩ làm thành hoa quả đóng hộp để bảo quản được lâu hơn. Hoa quả ăn không hết, hoa quả ăn không hết. Bảo sao Ngô Đạt lại có thể làm quản lý nhà ăn? Khứu giác của ông ấy nhạy bén hơn Lý Xuân Lệ và những người khác rất nhiều. Ví dụ như bây giờ, Thẩm Nghiên chỉ mới mở lời một chút, quản lý nhà ăn hình như đã nghĩ ra gì đó, nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt đầy hứng thú. Em có thể cho anh hỏi cách làm được không? Quy trình làm có phiền phức không? Cách chương